Đấu chiến cuồng chiều, chương 91, Vương Trọng vs Glory. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emily, cần ta đeo giúp ngươi hay không? Baron cảm giác được Emily cố hết sức. Không cần, chút việc nhỏ này không làm khó được ta, các ngươi đừng bởi vì ta liên lụy tốc độ, vượt qua bọn tài quyết kia, ta đi cùng đại bộ đội phía sau. Emily cũng nhận thấy mình kéo đội ngũ lại phía sau, cân nhắc đến đằng sau còn có lộ trình rất dài, cô từ bỏ ý tưởng xông lên không thực tế. Học trưởng, nếu không em lưu lại cùng Emily, dù sao em cũng chạy không nhanh. Baron nói, lần này cạnh tranh cũng quan hệ đến xã đoàn, Vương Trọng thật sự không thể hoàn toàn xem nhẹ một điểm này, Mã Đông vốn có thể đến, không nói hắn có phải nhát gan hay không, nhưng trên thực tế quả thật là đem danh ngạch nhường ra, mong muốn duy nhất chính là khiến kỳ ba xã nổi bật. Glory, chúng ta tăng tốc đi, có chuyện gì điện thoại liên hệ. Yên tâm đi, em sẽ bảo hộ Emily. Baron vỗ ngực, Emily trợn trắng mắt, cô từ khi nào cần được bảo vệ, nhưng nhìn Baron hàm hậu cũng biết người ta là ý tốt. Vương Trọng và Glory bắt đầu tăng tốc, phía trước đội ngũ tài quyết đã không thấy bóng dáng. Học trưởng, chúng ta đấu một lần hay không? Glory bỗng nhiên cười nói, từ một lần đó gặp ở phòng trọng lực, Glory đã luôn muốn luận bàn với Vương Trọng một phen. Vương Trọng cũng rất có hứng thú, vậy thì bắt đầu đi. Hai người điều chỉnh một chút vị trí ba lô, tốc độ đột nhiên tăng lên, cảm giác hoàn toàn như là không có phụ trọng. Marcos và Marcus đang bắt chéo chân nhìn tình trạng trên máy giám thị. Hai tên nhóc này là muốn chết à, toàn lực chạy như vậy, một giờ là gục. Mặt trời đã hoàn toàn lên rồi, cộng thêm tác dụng của lỗ đen, nhiệt độ sẽ càng lúc càng cao, ở dưới tình huống không dùng hồn lực tiêu hao sẽ tăng lên, loại khoảng cách dài này nhất định phải bảo trì tốt tiết tấu thân thể. Lại một giờ trôi qua, Grip đã độc lĩnh phong tao chạy ở trước nhất, hắn khẳng định là muốn lấy hạng nhất, ở trước mặt Grace chứng minh bản thân thật tốt, bởi vì hắn cảm giác được Grace tựa như không quá hài lòng đối với hắn, hắn muốn khiến Grace biết, hắn là lựa chọn duy nhất, cho dù cô là truyền kỳ của học viện cũng không thể phủ nhận một điểm này. Tốc độ Vương Trọng và Glory chưa yếu bớt chút nào, dọc theo đường đi không ngừng vượt người của Thánh. Tài quyết, Adam và Terran kết bạn mà đi, chỉ cảm giác phía sau ầm ầm ầm, bộ pháp phi thường dồn dập, có người đang đuổi theo. Kháo, lại là hai thằng cha này. Adam cùng Terran liếc nhau, chơi bọn hắn một vố, không ổn lắm đâu, huấn luyện viên bên kia, sợ cái rắm, huấn luyện viên nào có tâm tình quản loại chuyện rảnh rỗi này, chẳng lẽ là cha nuôi của bọn hắn sao? Chúng ta chỉ là nói cho bọn hắn, cho dù ở lúc huấn luyện cũng cần bảo trì cảnh giác. Adam cười dữ tợn nói. Lập tức hai người nấp đi, trong tay hai người đều nắm hai cục đá, đột nhiên tập kích mà nói, nếu bọn họ không cẩn thận dùng hồn lực dựa theo quy củ toàn bộ huấn luyện bằng không, nếu không dùng hồn lực khẳng định cũng bị bọn họ đánh cho choáng, loại toàn lực chạy này sợ nhất tập kích đột ngột, áp lực đối với trái tim phi thường lớn. Adam đã nhìn không vừa mắt hai tên chết tiệt này, hơn nữa làm như vậy, lục chiến thiên đội trưởng khẳng định sẽ phi thường cao hứng, địa vị của hắn ở Thánh. Tài quyết cũng sẽ vững vàng. Hắn và Terran đều là người của lục chiến thiên, tuy lục chiến thiên không thể tham gia, nhưng bảo đảm đem bọn họ đưa vào, nhất là Adam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đấu thua còn có thể tiến vào đều dựa vào lục chiến thiên ủng hộ, lúc này sao có thể không hồi báo. Tốc độ của Vương Trọng và Glory đều chưa yếu bớt, hơi thở phi thường vững vàng, tuy đều sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Glory là phi thường giật mình, loại điều kiện thân thể này thế mà xuất hiện ở trên người thiên kinh, Vương Trọng cũng rất tò mò, thân thể hắn rất cường tráng, vận mệnh thạch tầm bổ cộng thêm mình lại đặc biệt coi trọng, chăm chỉ huấn luyện, nhưng Glory nhìn như gầy gò kiểu tốc độ, lại có sức chịu đựng tốt như vậy. Ngay lúc này, báo động xuất hiện, có tập kích. Hai người hầu như đồng thời phản ứng, chân phải Vương Trọng nháy mắt quét ra, mà Glory thì hai tay quay về cục đá tập kích hắn từ trong tay xoay một vòng bay trở về. Phành phành phành phành, trong bụi cỏ truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Terran ôm mắt đứng dậy, mắt phải hắn bị đánh sưng rồi, mà Adam thì ôm hạ thể lăn lộn ở trên mặt đất. Hai vị khẩu vị thật nặng, dã chiến à, vừa thấy là hai mặt hàng này, Vương Trọng trêu chọc. Adam học trưởng, bị thương quá nặng mà nói, trở về đi chữa một chút đi. Thanh âm Glory vẫn nhu hòa như vậy, nhưng lời hai người nói sâu chuỗi lại tựa như có chút gì đó sai sai. Khi nói chuyện, Vương Trọng và Glory sải bước đi tới, phía sau chỉ có hai người kêu thảm thiết cùng mắng chửi, nếu không phải đặc huấn, hai người cũng không ngại giáo dục bọn hắn một chút. Rip khởi đầu sớm, hơn nữa bắt được thời điểm sáng sớm nhiệt độ tốt nhất, theo hắn thấy là không có ai đuổi kịp hắn, nhưng dần dần tựa như phía sau có tiếng bước chân. Chẳng lẽ đám người really đuổi kịp rồi? Không có khả năng, hắn luôn muốn sáng tạo một thành tích để huấn luyện viên kinh ngạc, chưa giảm bớt tốc độ. Xa xa, xuất hiện bóng dáng Vương Trọng và Glory, Rip hơi sừng sốt, lập tức đẩy nhanh tốc độ. hắn là tuyệt đối không thể bị hai người kia đuổi kịp. Vương Trọng và Glory thật sự chưa để ý phía trước là ai, hoặc là lại vượt qua ai, hai người đều đắm chìm ở trong sự tỉ thí kỳ diệu này. Nhìn như hai người luôn sóng vai chạy, nhưng nếu có người nhìn thấy sẽ phát giác tiết tấu của hai người luôn thác loạn. Đúng vậy, đều đang quấy nhiễu tiết tấu đối phương, từ hơi thở đến tần suất. Đây cũng là một loại so bì. Luận bàn giữa hai người cũng không phải muốn theo đuổi thắng bại, hiển nhiên làm thành viên kỳ ba xã, một học trưởng, một học đệ, hư vinh thắng bại không có một chút ý nghĩa nào, bọn họ so bì là chi tiết. Glory rất tự tin, thật sự rất tự tin. Khi đến Thiên Kinh, hắn thật sự cho rằng không có khả năng có ai có thể tiếp cận hắn, đừng nói Thiên Kinh, dù là toàn bộ liên bang cũng là như thế. Nhưng vừa tới đã gặp Vương Trọng, một người kỳ quái, thật kỳ quái. Suốt đường này, Glory biến hóa ba loại bộ pháp để thử Vương Trọng, nhưng chưa một cái nào có thể ảnh hưởng đến đối phương, khiến Glory kinh hãi là, Vương Trọng hoàn toàn ở một loại tư thái người quan sát nhường hắn ra chiêu. Rip phía trước nhìn không được quay đầu, sau khi tăng tốc hai gã này thế mà vẫn đang tiếp cận. Rip âm thầm cắn chặt răng, duy trì tốc độ của mình, lấy dáng người cùng thể lực dự trữ của hai người này, chỉ sợ sắp đến cực hạn rồi, chỉ cần mình kiên trì một lúc bọn hắn sẽ bỏ cuộc. Sự kiêu ngạo của Rip là quyết không cho phép bọn họ đuổi kịp mình. Một người mới, một phế vật chỉ có thể ở mông hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trọng và Glory tăng tốc nhanh chóng hướng tới Rip bên này đuổi theo. Rip quính lên thiếu chút nữa dùng hồn lực cũng may mạnh mẽ nhìn xuống, bọn hắn đang đuổi theo mình, hai kẻ này, cách chương.